đã lâu không gặp, đã lâu không gặp thật là nhớ. A Cảnh, mé, sao không cho thêm cặp này chút đường đi, Đê Huyền, bằng Z cách chương.